xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lớp học, Lý Tuyết ít theo ký ức đến chỗ ngồi của nguyên chủ. Vì nguyên chủ có thành tích kém nhất, nên chỗ ngồi tự nhiên cũng được sắp xếp ở cuối. Triệu Như Nhiên khác với cô, chỗ ngồi của cô ấy ở giữa, thành tích tốt hơn nguyên chủ không ít. Bên cạnh Lý Tuyết Y toàn là nam sinh, ngay cả người ngồi trước cũng là nam, chỉ có cô là nữ. Điều này khiến Lý Tuyết Y từ nhỏ chưa bao giờ nói chuyện với bạn khác phái cảm thấy rất không quen. Hít một hơi thật sâu, vừa định sắp xếp đồ trong cặp thì bàn bị đá một cái. May mắn Lý Tuyết Y phản ứng nhanh đứng dậy kịp thời. Nếu không cái bàn chắc chắn sẽ đụng tới trên người cô. Cậu dám động vào người của tôi sao? Một nam sinh đút hai tay vào túi quần, một chân đá vào bàn của Lý Tuyết Y còn chưa đủ. Nhấc lấy áo đồng phục của Lý Tuyết Y, đẩy cô vào tường. Lý Tuyết Y hoàn toàn không phản ứng kịp, môi hơi mở, đôi mắt trong veo như nước mùa thu hơi mở to đang nhìn chằm chằm vào nam sinh gần ngay trước mặt. Lãnh Khiếu Vũ bị ánh mắt trong trẻo của cô làm cho sững sờ một chút. Môi mỏng khẽ cong lên, giả vờ vô tội, tôi lại một lần nữa nhắc nhở cậu. Lãnh Khiếu Vũ tôi gai mắt với đến cậu. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình lập tức chạy tới, kéo Lãnh Khiếu Vũ lại. Cậu làm gì vậy? Mau thả chị Y ra. Lý Tuyết Y cử động môi một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Trong ký ức đúng là nguyên chủ đã gây rối với nữ chính Trang Tình. Cái nồi này chỉ có cô phải gánh. Lưng bị đụng có chút đau. Lãnh Khiếu Vũ thấy cô không nói gì, buông tay, dám can đảm động vào cậu ấy thì thử xem. Lãnh Khiếu Vũ tôi không ngại đánh con gái đâu. Nói xong, ánh mắt hung dữ liếc cô một cái, lại đá vào bàn của cô một cái nữa. Lý Tuyết Y tưởng rằng đã kết thúc, không ngờ cậu ta lại đá thêm một cái nữa vào bàn. Cô sợ tới mức giật mình một cái. Lý Tuyết Y nhìn theo cậu ta đi. May mà nam phụ Lãnh Khiếu Vũ không học cùng lớp, nếu không cô sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn. Nhưng sau này chỉ cần tránh xa nữ chính Trang Tình, nam phụ chắc chắn sẽ không tìm cô nữa. Chị Y, chị không sao chứ? Chị Tuyết Y. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình vội vàng kiểm tra xem cô có bị thương không. Lý Tuyết Y thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười nói, tôi không sao, giáo viên sắp đến rồi. Các cậu mau về chỗ ngồi đi. Trung học vừa đúng lúc vang lên. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đành phải quay về chỗ ngồi. Các bạn trong lớp thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Tuyết Y, khe khẽ thì thầm với nhau. Lý Tuyết Y nhặt từng quyển sách rơi trên đất lên. Đúng lúc có người đi qua, một đôi giày vải trắng dẫm lên quyển sách trên tay Lý Tuyết Y, cô kéo lại. Nhưng đối phương không có ý định rút chân ra, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên. Nam sinh có vẻ ngoài như ngọc, ánh mắt như sao sáng, nhưng khí chất lạnh lùng, đang nhìn xuống Lý Tuyết Y đang ngồi xổm dưới đất. Đó là nam chính Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết Y hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi sợ trong lòng, nhẹ nhàng nói, bạn học, cậu đang dẫm lên sách của tôi. Nét mặt của Tiêu Dĩ Hàn không thay đổi, thu chân lại, đi về phía chỗ ngồi ở hàng trước. Lý Tuyết Y vội vàng nhặt sách lên, phủi bụi, rồi sắp xếp lại bàn học, ngồi vào chỗ. Cô lại âm thầm hít một hơi thật sâu. Mới vào đã bị nam chính, nam phụ tìm rắc rối. Vận may thật không tồi. Nguyên chủ à nguyên chủ, những gì cô đã làm trước đây đều phải để tôi gánh chịu. Thật sự quá thảm, đây căn bản chỉ toàn tu la chàng. Mà, tu la chàng là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm, cũng có thể được mô tả nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt. Người C, H, E, T ta sống. Cách chương.